Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 256 đạn chỉ già thiên. Quyển thứ ba đại kết cục, tiên lăng chi chủ đương nhiên cũng sử dụng ra vô thượng đế thuật chống cự cùng phòng ngự. Nhưng mà đã sớm là nỏ hết đà, bọn họ thăng hoa sẽ hướng theo thời gian trôi qua mà thực lực giảm xuống. Huống chi bọn họ vẫn còn nằm ở vĩnh trong đêm, thực lực mất đi nhanh hơn, một đời tiên lăng chi chủ vẫn lạc. May mà Mặc Thiên tại vĩnh trong đêm linh khí có thể vô hạn bổ sung. Không thì còn thật vô pháp thoáng cái đem những này biến thái kỹ năng toàn bộ đánh ra. Trường sinh thiên tôn tê cả da đầu, nếu mà vừa mới cái này thuật pháp đánh vào trên người mình. Mình biết không sẽ vẫn lạc. Có lẽ sẽ không, dù sao cũng là loại này chí tôn cấp bậc đích nhân vật. Muốn đem hắn sợ bể mật là không có khả năng. Trường sinh thiên tôn một tiếng quát lớn, cầm trong tay trường sinh kiếm trực tiếp xông lên đi vào. Cùng Mặc Thiên đại đánh nhau, liệt không kiếm cùng trường sinh kiếm giao kích sau đó phát ra từng trận như là bom nổ tiếng vang. Mặc Thiên bá đạo vô thất. Mắt nhìn xuống vạn cổ chư yểu, tóc đen đầy đầu loạn vũ, giống như là một vị cái thế ma thần bàn, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Hắn cùng với trường sinh thiên tôn đối chiến trong quá trình cư nhiên toàn bộ đều tại tấn công. Một chiêu cũng không phòng thủ, trường sinh thiên tôn buồn bực sắp thổ huyết. Hắn phát hiện công kích của hắn đánh vào Mặc Thiên trên thân cư nhiên không có tạo thành tổn thương. Quá lớn, cho dù là đã tạo thành tổn thương quá lớn, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trường sinh thiên tôn lần này rốt cuộc biết, người khác cùng hắn lúc đối chiến thổ huyết kích động, bởi vì hắn bản nhân chính là giả tự bí người khai sáng. Giả tự bí là chữa thương bí pháp, có thể làm cho thương thế trong nháy mắt trả lại như cũ. Ngay sau đó, hai cái này kẻ điên tiến vào vô cùng điên cuồng đối với chém loại hình. Công kích táo bạo vô cùng, chính là từ không phòng ngự. Nếu để cho người nhìn thấy chiến đấu như vậy chỉ sợ là muốn trực tiếp đem cầm cho kinh ngạc đến. Ngây người sạch, hắn đây sao ở đâu là hai người? Nhất định chính là hai đầu hình người bạo long. Mặc Thiên tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay phải trừ ngươi. Trường sinh thiên tôn giận dữ một tiếng quát như sấm, vọt thẳng phá vĩnh ra, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn cùng sát ý. Bọn họ những ngày qua vị cư nhiên bị chỉ là một cái chuẩn đế tạo thành bộ dáng này. Còn chết mất hai cái. Đây quả thực là điên. Loại chuyện này vốn không thể nào phát sinh ở cái thế giới này đấy. Trên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, về sau chắc sẽ không phát sinh. Trường sinh lão cẩu, hôm nay xem ngươi còn có thể không trường sinh. Mặc Thiên quát lạnh một tiếng, vẫn chưa đem trường sinh thiên tôn coi ra gì. Mặc Thiên trấn ngục ma thể trong người, trường sinh thiên tôn giả tự bí trên tay. Hai người mở rộng không cách nào hình dung đỉnh cấp tỷ đấu. Nếu không phải Bắc Đấu Tinh Vực bị Mặc Thiên vĩnh dạ phong tỏa, hai người đã sớm đem Bắc Đấu Tinh Vực đập vỡ một vạn lần. Không muốn sợ, chính là cạn, hai người đem hai chữ này hình dung đến mức tận cùng. Bởi vì tại vĩnh dạ phía dưới, Mặc Thiên nhất định là càng chiến càng hăng, mà trái lại trường sinh thiên tôn chính là giả tự bí vận hành càng ngày càng chậm. Rốt cuộc tại 1,229 chiêu sau đó, trường sinh thiên tôn bị Mặc Thiên chém giết. Một đời trường sinh thiên tôn từ đấy vẫn lạc. Táng thiên hoàng cùng thần khư chi chủ quả thực muốn điên rồi. Đường đường hai đại chí tôn, như vậy một hồi cư nhiên bị một cái chuẩn đế toàn bộ chém giết. Đây quả thực là lật đổ bọn họ nhận thức. Mà lúc này, thôn thiên ma bình cùng long văn hắc kim đỉnh đã tàn phá không thể tả. Lập tức liền muốn kéo không được. Táng thiên hoàng cùng thần khư chi chủ hai mắt nhìn nhau một cái. đều cảm thấy tình huống phi thường không ổn, lập tức lựa chọn chớp mắt thăng hoa, đánh bay đế khí, hướng phía Mạc Thiên đánh tới. Mỗi người bọn họ sử dụng ra tuyệt kỹ, nhất định phải đem Mạc Thiên trực tiếp chém giết, tiếp tục chọc lưu lại nơi này vĩnh dạ bên trong. Bọn họ biết rõ mình nhất định sẽ vẫn lạc. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, cười nói, sẽ không thật sự cho rằng lão tử đạo pháp chỉ đơn giản như vậy đi. Vừa nói, Mạc Thiên hai tay thần tốc kết ấn, vĩnh dạ hắc táng, hướng theo Mạc Thiên tiếng quát, táng thiên hoàng cùng thần khư chi chủ bên trong thân thể cư nhiên bạo xuất vô số quỷ dị màu đen. Chi khí, những khí tức này đã tại thân thể bọn họ bên trong. Hiện tại thành có lực nhất công kích, trực tiếp công kích trong cơ thể của bọn hắn. Chỉ có từ bên trong công kích mới là khó khăn nhất phòng ngự. Bọn họ cho rằng vĩnh dạ đạo pháp chỉ là một cái rất đặc biệt phong tỏa chi trận, có thể khiến cho người sử dụng linh khí dùng không khô kiệt. Mà địch nhân chính là càng ngày càng suy yếu. Không nghĩ đến cái này vĩnh dạ đạo pháp còn cất giấu như thế chí mạng sát chiêu. Mạc Thiên, lão phu muốn giết ngươi rồi. Hỗn độn thể, ta với ngươi không đội trời chung. Táng thiên hoàng cùng thần khư chi chủ tựa như nổi điên ư gọi loạn gầm thét. Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, đều không cách nào trấn áp trong cơ thể hắc khí. Cho dù là dùng hộ thể đế khí đi trấn áp đều hoàn toàn vô dụng. Kiên trì chừng một khắc đồng hồ sau đó, táng thiên hoàng cùng thần khư chi chủ hoàn toàn bị hắc khí thôn phệ, hóa thành một phiến hư vô. Lão phu không cam lòng nha, còn chưa trường sinh, sao có thể chết đi? Hỗn độn thể, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Táng thiên hoàng cùng thần khư chi chủ trước khi chết đủ loại gào thét bi thương. Mạc Thiên dĩ nhiên là trực tiếp mặc kệ, lấy một địch bốn, tứ đại chí tôn triệt để vẫn lạc. Nó đế tức toàn bộ đều bị tiểu hoa thôn phệ. Leng keng, thành công thôn phệ 5 cái trở lên chí tôn cấp đế tức. Tiểu hoa tiến hóa thành cấp độ SS hệ thống. Toàn bộ chức năng mới giải tỏa. Lục đạo suy diễn, siêu thần tịnh hóa, lục đạo suy diễn. Túc chủ có thể thông qua thôi diễn phương thức, suy diễn sau đó 100 năm sẽ phát sinh chuyện, mỗi một loại lựa chọn có lẽ đều sẽ suy diễn ra kết quả khác nhau. Có chút mấu chốt tin tức có lẽ không thấy rõ, chỉ có thể suy diễn ra một cái sương mù vậy đại khái. Siêu thần tịnh hóa, có thể tịnh hóa túc chủ thân thể, thiên hạ không có độc không thể giải đáp. Vũ trụ không có lạc ấn không thể phá, vạn giới không thần thức không thể diệt. Leng keng, kiểm tra đến tiên giới Như Lai Phật Tổ ở lại túc chủ trong cơ thể truy tung lạc ấn. Phải chăng giải trừ? Giải trừ. Leng keng, chính đang tịnh hóa 10%, 30%, 50%, thành công tịnh hóa Như Lai Phật Tổ lưu lại truy tung lạc ấn. Mạc Thiên trong cơ thể một cái màu vàng Phật gia thủ ấn chậm rãi tiêu tán ở trên không bên trong. Leng keng, chúc mừng túc chủ kết thúc hắc ám biến động, tưởng thưởng túc chủ 1.000.000 điểm phản phái trị. Leng keng, tưởng thưởng túc chủ bí chữ binh, nhắc nhở 1, bí chữ binh có thể điều khiển binh khí. Cảnh giới đến mức tận cùng nói có thể điều khiển bất luận cái gì ngoại vật, thậm chí là đem đối phương làm binh khí đến khống chế. Cực đạo vũ khí cũng có thể ảnh hưởng, vì già thiên thế giới trí cao vô thượng một trong cửu bí. Đã tự động vì túc chủ học tập, nhắc nhở 2, túc chủ còn lại phản phái trị 1.000.000. Không nghĩ đến tưởng thưởng cư nhiên phong phú như vậy, còn chiếm được khác cửu bí, Mạc Thiên 10 phần thỏa mãn. Đây là thứ 6 nhiệm vụ chính tuyến. Cái thứ 5 nhiệm vụ chính tuyến là thu phục Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế đang ở trước mắt. Bất quá thu phục nàng vẫn không dễ dàng. Nếu như là đơn giản đẩy ngã khả năng còn có thể làm được. dù sao hắn hiện tại phản phái trị đủ lên tới đại đế rồi. Nhưng mà đẩy ngã cũng không có nghĩa thu phục. Vạn cổ đệ nhất nữ đế nhất định là vô pháp dùng loại này thô bạo phương thức đến thu phục. Mặc Thiên đi đến Ngoan Nhân nữ đế trước mặt, nói ra, làm nữ nhân của ta như thế nào? Ngoan Nhân nữ đế nhìn hắn một cái, thần sắc có chút phức tạp. Nữ đế nói, ngươi vì sao xuất hiện trễ như vậy? Mặc Thiên nói, ta đang đợi. Nữ đế nói, chờ cái gì? Mặc Thiên nói, chờ cái vũ trụ này lại tuyệt vọng một chút. Nữ đế nói, đối với ngươi có ích lợi gì? Mặc Thiên nói, bọn họ nếu không là tuyệt vọng, ta lại làm sao cứu thế? Làm sao thu hoạch cái thế giới này tín ngưỡng? Hắc ám biến động mỗi một lần phát động thời gian đều cách nhau quá lâu. Rất nhiều người đều còn không biết hắc ám biến động là cái gì. Chỉ có khi toàn bộ vũ trụ đều biết rõ về sau, mới hiện ra sự vĩ đại của ta. Nữ đế nói, ngươi giống như bọn họ vô sỉ. Mặc Thiên nói, phải thì lại làm sao? Ta cho tới bây giờ không có nói qua ta là người tốt. Nhưng ta vẫn như cũ cái vũ trụ này chúa cứu thế. Bất luận người nào nghe xong loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện, sợ rằng đều muốn sản sinh mỗi người tâm tình. Nữ đế không có bất kỳ tâm tình. Hắn tuy rằng hy sinh mấy chục tỷ người, nhưng mà dù sao giúp đỡ người nhiều hơn, nàng không có gì hảo trách cứ. Nữ đế nói, ngươi muốn tín ngưỡng làm cái gì? Mặc Thiên nói, ta sắp đi địa phương, có lẽ dùng tới được tín ngưỡng chi lực. Nữ đế lẩm bẩm nói, tín ngưỡng chi lực là cái gì? Mặc Thiên nói, ta còn không biết, nhưng mà ta đến tiên giới sau đó liền sẽ biết. Nữ đế nói ngươi không phải người cái vũ trụ này, ngươi là từ tiên giới tới. Mặc Thiên nói, không phải, ta đến từ một cái rất bình thường thế giới. Nữ đế không nói nữa, trực tiếp vừa sải bước hồi hoang cổ cấm địa. Huy, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có cần hay không làm nữ nhân của ta? Chặt chặt, vẫn là cao lãnh như vậy, đi cũng không lên tiếng chào hỏi. Mặc Thiên tại chỗ tự lẩm bẩm, thăng cấp, leng keng, khấu trừ 1 triệu điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng to lớn đế. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị không? Cá nhân tin tức, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, huyết mạch, trấn ngục ma thể. Thăng cấp thiên ma thể cần hao tốn 1 triệu điểm phản phái trị. Tu vi, đại đế. Thăng cấp hồng trần tiên cần hao tốn 1.500.000 điểm phản phái trị. Mị lực trị 350. Thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn trị 150. Thế giới hiện tại trị số trung bình 80. Còn lại phản phái trị 0. Kỹ năng đặc thù. Kim quang luyện dược. Kỹ năng hiện có. Vĩnh giả. Giai tự bí. Hành tự bí. Bí chữ. Binh. Seragon. Đại hoang tù thiên chỉ. Đại đạo phù đồ quyết. Thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh, rốt cuộc trở thành vạn cổ không một hỗn độn thể đại đế. Lại tới cảnh giới tiếp theo chính là già thiên vũ trụ cảnh giới tối cao hồng trần tiên. Lúc này, Bắc Đấu tinh vực vĩnh dạ hắc vụ rốt cục thì chậm rãi tản đi. Sau đó, toàn bộ vũ trụ dần dần thấy được đây phá tàn phá đều không thể lại tàn phá tinh cầu. Không có phát hiện tứ đại chí tôn tung tích, Minh Vương vẫn không việc gì. Hiện tại, toàn bộ Bắc Đấu còn sống sót người chưa tới 1/10. Bất quá, đối với khắp cả vũ trụ lại nói, đã tính rất khá. Minh Vương hắn còn sống, hắn thắng, vậy 4 cái lão cẩu đâu? Đều chết hết sao? Làm sao không nhìn thấy? Không rõ, bất quá Minh Vương còn sống đối với vũ trụ lại nói chính là tin tức tốt nhất. Lẽ nào, Minh Vương thật thắng sao? Thật bất khả tư nghị. Vù vù ô, thắng sao? Không cần chết sao? Ngoặc kép, lúc này, toàn bộ vũ trụ một phiến gào khóc thảm thiết. Là kích động đến gào khóc thảm thiết. Sau trận chiến này, vũ trụ đại chấn, Mặc Thiên Thần uy cuồn cuộn, truyền khắp các tinh, không ai có thể sánh cùng. Một người cô độc chạm năm vị chí tôn. Bậc này chiến tích huy hoàng, người nào có thể so sánh? Sau đó, Mặc Thiên mang theo vô thượng chi uy, càn quét 6 đại cấm khu, Thái Sơ khoáng cổ, Bất Tử Sơn, Thần Khư, Luân Hồi Hải, Táng Thiên Đảo, Tiên Lăng. Đây 6 đại cấm khu thiên tôn cổ Hoàng Sa không chỉ như vậy mấy cái. Rất có một chút không có xuất thế. Mặc Thiên lúc này đã là hỗn độn thể đại đế, dĩ nhiên là một đường càn quét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.